Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, Long Hổ đánh giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu khí huyết lực, một người thứ thiệt chân vũ cảnh. Cái này làm cho Kỳ Mộc Hắc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi trong con mắt, có một tia không giống trịnh trọng. Có thể trở thành chân vũ cảnh, tuyệt đối không đơn giản, nhất là đối phương mở miệng nói lời nói, là tiếng Hoa, người này là lại tới TQ. Hơn nữa lời nói mới rồi, hắn nhưng mà nghe rõ ràng, con hổ ăn rồng, mặc dù hắn đã không còn là Càng Nam hổ tướng, có thể hắn đã từng là, trong TQ nếu là có như vậy thực lực, Long tướng vị đảm nhiệm tới. Tuyệt đối là dư sức có thừa. Quả nhiên là người tới không tốt. Giết bọn họ Càng Nam thần cấp cao thủ. Người này là ti kiêu người quân đội. Nghĩ đến Nhan Hải năm đó. Để cho hắn mất đi một con mắt. Đối với Hoa Hạ huyết kỵ vệ. Huyết kỵ tướng. Long tướng bản thân thì có chán ghét. Vào giờ phút này vậy chờ sát ý bộc phát ra. Để cho Kỳ Mộc Hắc. Những người bên cạnh. Từng cái lui về phía sau, bực này sát ý, vẫn là lần đầu tiên từ lão tướng quân trên người cảm nhận được. Cực kỳ khủng bố, vậy lão hủ hôm nay, sẽ để cho ngươi biết được, cái gì là hổ tướng oai. Oanh, lại tới Kỳ Mộc Hắc, trong cơ thể khí huyết lực, không ngừng từ trong thân thể tuôn tràn ra, tay phải duỗi một cái. Bên tay phải trên có một cái đen nhánh vô cùng loan đao. Hiện ra, nhẫn không gian, Kỳ Mộc Hắc, trên tay trái, giống vậy có một quả nhẫn không gian. Giờ phút này đem vận dụng lưỡi đao lấy ra. Một cây đao này nhận, không biết nhiều ít năm chưa từng uống máu. Hôm nay thì phải ở chỗ này, chém chết một người chân vũ cảnh cường giả. Mới vừa rồi chập chờn, nếu là Kỳ Mộc Hắc. Không có cảm thụ sai, người này có thực lực, hẳn là chân vũ cảnh sơ kỳ thôi, mà hắn ở trước đây không lâu, đã đạt đến chân vũ cảnh hậu kỳ đối chiến sơ kỳ, ít nhất ở hắn trong mắt, đây tuyệt đối là không huyền niệm chút nào chuyện, chẳng qua là hắn sẽ không dự liệu được, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy. Vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, thể thuật, còn có cực hạn thú hóa thuật, nhất khởi động dùng đứng lên, Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến thành ba thước hùng vĩ thân thể. Vậy trên người vảy, cực hạn thú hóa người thủ đoạn, đối với lần đầu tiên người nhìn thấy, vậy tuyệt đối có một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Cái này, tên này là... Có người kinh hô, nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người, mặc dù như vậy mặt mũi là xa lạ, nhưng hắn đối với bên ngoài tin tức có chút biết rõ. Nhất là trong TQ, hôm nay có một người danh tiếng rất lớn, TQ, Long Tướng người thứ nhất Dịch Tiểu Phi, TQ Long Tướng, Dịch Tiểu Phi, hắn giết môn chủ Hải Ngoại Long Môn, cuối cùng đem biết được tin tức, hô lên. Đối với rất nhiều người, có lẽ thật vẫn không biết môn chủ Hải Ngoại Long Môn là ai. Có thể Long Tướng cái này hai chữ, liền chứng minh thân phận của người này. Đây chính là Hoa Hạ Long Tướng. Thân phận địa vị, cùng Càng Nam Hổ Tướng tuyệt đối là cùng một tầng thứ tồn tại. Long Tướng, Hổ Tướng, đây là Long Hổ đánh giết. Lão gia, hôm nay sẽ để cho ngươi biết được. Người chẳng qua là một đầu cọp bệnh, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể, nhảy lên, cái này nhảy lên, tay phải chợt vung lên, kiếm thanh anh, hiển lộ ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, lại tới kiếm thanh anh yêu tà cảm giác, triển lộ ra, kiếm khí ngang dọc, Dịch Tiểu Phi chủ động đánh ra, để cho Kỳ Mộc Hắc, hơi biến sắc mặt, trước có lẽ cảm giác tên trước mắt. Chỉ là một chân vũ cảnh sơ kỳ người thôi, nhưng hôm nay mang cho hắn cảm giác không giống nhau. Một cái chiến lực ở trên, vô cùng quỷ dị người, Hơn nữa mới vừa rồi người nọ kêu mà nói, hắn cũng nghe được, cái thằng nhóc này là Hoa Hạ Long tướng. Keng, Dịch Tiểu Phi kiếm Thanh Anh cùng Kỳ Mộc Hắc, màu đen loan đao, mãnh liệt đụng vào nhau. Vậy chờ uy lực, để cho hai người sau lưng, một hồi to lớn khí huyết lực, tuyên tiết đi ra ngoài, để cho chung quanh đã lôi kéo mở khoảng cách an toàn người. Một lần nữa lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng kỵ, chân vũ cảnh không thể chọc, đến thần cấp cao thủ sau đó, tại sao không có được thỏa mãn? Bởi vì là chân vũ cảnh có thể mang cho bọn họ thực lực mạnh hơn. Còn có chính là tuổi thọ. Chân vũ cảnh khí huyết lực có thể làm cho một người sống 300 năm dài. 300 năm, đây mới là 10 phần sức dụ dỗ. Muốn phải sống lâu hơn, muốn đạt được càng cường đại hơn thực lực. Keng, keng, keng, tay cầm kiếm Thanh Anh. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là vận dụng kiếm Thanh Anh, cùng người chân chính trên ý nghĩa sống chết liều giết. Trước mắt cái lão gia hỏa này là một vị chân vũ cảnh hậu kỳ tồn tại, tuyệt đối không thể có nửa phần coi thường vẻ. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi để ý, vẫn là lão này nhẫn không gian. Ban đầu vậy Tào Quân cũng không có một quả nhẫn không gian. Lão này có thể có được, chắc hẳn có thể ở bên trong tìm được không ít thứ tốt. Nếu là có, lần này hẳn sẽ có một phần thu hoạch tốt. Chân vũ cảnh trung kỳ người mình chém giết, như vậy hậu kỳ cũng có thể thử một chút. Dẫu sao mình đang cùng lão đầu tử so tài trong, có rất lớn tăng lên. Ít nhất so với cùng Tào Quân đối với tiền chiến, muốn mạnh không ít. Thanh mang huy động mà qua, chỗ xa kia mặt đất trực tiếp nổ bể ra, lại tới Kỳ Mộc Hắc, thân thể không ngừng lui về phía sau. Cái này giao chiến trong, hắn lại là ở các phương diện cũng rơi xuống rất lớn hạ phong. Long tướng người không nên có như vậy thực lực, cho dù là cái gọi là long tướng lần đầu tiên người. Nhan Hải là ngươi người nào? Kỳ Mộc Hắc nghĩ tới Nhan Hải, dùng mang nhất định càng nam khẩu âm tiếng Hoa hỏi, mà Dịch Tiểu Phi nghe được Kỳ Mộc Hắc lời nói, thần thái ở trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong lòng vẫn là có chút con nít giật mình. Cái lão gia hỏa này cũng biết chú Nhan Hải, hơn nữa hẳn là quen biết người, người thừa kế, không muốn nói quá nhiều, chỉ là nói ra người thừa kế. Cái này ba chữ, người thừa kế, mình hôm nay đã là mới vừa đảm nhiệm người thí thần. Cái này người thừa kế hiển nhiên là danh chánh ngôn thuận. Thí thần, Kỳ Mộc Hắc, ngay tức thì rõ ràng. Cái này người thừa kế bên trong ý, quả nhiên cái này cùng Nhan Hải có quan hệ. Nhan Hải năm đó là người thí thần lúc này lấy được hắn một cái. Hôm nay cái này một vị thừa kế người thí thần vị trí người, lần nữa cùng hắn giao chiến, cái này giống như là ông trời minh minh trong an bài. Giết trước mắt cái này, cũng coi là rửa nhục trước mình mắt phải, muốn cái này một vị người thí thần mạng để đổi. Một cổ khổng lồ tinh thần lực xông ra, muốn cho Dịch Tiểu Phi theo thành nhất định trở ngại, chẳng qua là tinh thần gió bão. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng sẽ không tạo thành quá lớn khốn khổ. Lại tới rồng lưu manh, đối với tinh thần lực tập kích, tất cả đếm cản trở lại. Oanh, mà lúc này Dịch Tiểu Phi quyền trái đánh ra ngoài, một quyền này để cho Kỳ Mộc Hắc ở ngăn trở dưới, cả người về phía sau lật nhảy đi. Khốn kiếp, quá lực lượng bá đạo, lực lượng này hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Để cho Kỳ Mộc Hắc trình độ nhất định thuộc về tuyệt đối hơi thế, nếu là lâu dài giao chiến đi xuống, đối với hắn là rất bất lợi. Phải tốc chiến tốc thắng, kéo sấp không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http